Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1288, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh nhìn thấy thế giới. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, đậu đậu đêm nay muốn trở về à, hắn cùng Hoàng Sơn chân quân xin giống như có thời hạ ở buổi tối 6 giờ trước liền phải trở về. Ha ha, hiện tại là các ngươi 6 giờ tối trước phải trở về, ta hiện tại là Tống Thư Hàng, ta có thể ở bên ngoài lãng. Ta cũng, ta muốn chơi trò chơi chơi suốt đêm, uông, đậu đậu vui vẻ nói. Bạch tiền bối, đêm nay không cần chơi game, Thư Hàng nói qua muốn lấy ngươi phù rể thân phận tham gia hôn lễ, đêm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ học tập hạ phù rể tại trong hôn lễ hẳn là làm gì? Bạch tiền bối trước đó nói qua, một mình hắn đỉnh hai, bản thể hắn cùng phân thân chuẩn bị cùng một chỗ cho đậu đậu khi phù rể. Vũ Nhu Từ nhịn không được lên tiếng nói. Cũng có thể là lấy phù dâu thân phận đăng tràng, đậu đậu phù rể kế hoạch chỉ là Tống tiền bối cùng đậu đậu hai người bản thân tự mình nói kế hoạch còn không có đi qua Hoàng Sơn tiền bối đồng ý, nói không chừng đến lúc đó phù rể kế hoạch lại biến thành phù dâu kế hoạch. Bạch tiền bối, chấm, Tống Thư Hàng vội vàng nói, ta cảm giác nếu như bạch tiền bối ra mặt Hoàng Sơn tiền bối nhất định sẽ bán mặt mũi. Bạch tiền bối nói muốn cho đậu đậu khi phù rể, Hoàng Sơn tiền bối tuyệt đối một lời đáp ứng. Chỉ cần biết rằng bạch tiền bối muốn làm phù rể, Hoàng Sơn chân quân chỉ cần không tìm đường chết liền tuyệt đối sẽ không đem. Phù rể kế hoạch, đổi thành, phù dâu kế hoạch, nếu để cho bạch tiền bối nữ trang tham gia, phù dâu kế hoạch, đăng tràng, đậu đậu hôn lễ không có bắt đầu liền kết thúc. Tống Thư Hàng dám đánh cực đến lúc đó coi như bạch tiền bối thu liễm cái kia loại quỷ dị mị lực ở đây lực chú ý của mọi người cũng sẽ bị hắn hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Hoàng Sơn chân quân là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong ranh giới cuối cùng, hắn là quả quyết sẽ không ở loại này trọng yếu thời điểm tìm chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như bạch tiền bối thật sự thành phù dâu, hình ảnh kia nhất định cũng là cực đẹp. Ta đồng ý Tống tiền bối ý nghĩ, hình ảnh kia nhất định đẹp vô cùng. Vũ Nhu Từ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này hình ảnh ngẫm lại cũng cảm giác rất mang cảm giác. Tô Thị A Thập Lục nói, AI Tống Thư Hàng. Ta chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút, vì sao hai người các ngươi đều biết rồi. Bởi vì chúng ta ý thức toàn bộ chen tại đậu đậu trong đầu, chúng ta bây giờ có được cùng loại tâm linh câu thông năng lực. Chỉ cần tâm tình chập chờn lớn một chút ý nghĩ, đều sẽ bị những người khác cảm giác được. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Tống Thư Hàng nội tâm tốt sụp đổ, bạch tiền bối xoa cằm hơi suy nghĩ một chút, cũng đúng, chút mặt mũi này Hoàng Sơn đạo hữu có lẽ vẫn là sẽ cho ta. Kỳ thật mặt mũi của ngài. Cửu Châu nhất hào quần, ai dám không cho, Tống Thư Hàng bọn người trong lòng đồng thời thầm nghĩ, thời gian này không sai biệt lắm, chúng ta thông qua không gian lực lượng trực tiếp tiến về Hoàng Sơn chân quân nơi đó. Sau đó ta lại đi tìm mấy cái phù rể, tạo hóa đạo hữu, muốn hay không cùng đi, bạch tiền bối nói, tạo hóa pháp vương mắt nhìn phía dưới toàn bộ bổ nhào bên trong người nghe, hai tay vỗ tay. Bạch tiền bối, bần tăng còn cần lưu lại chiếu khán những này đạo hữu. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com, cũng đúng, cái kia tạo hóa đạo hữu ngươi lưu lại chiếu khán những ngày các đạo hữu, đến lúc đó ngươi cùng cổ hồ quan đạo hữu bọn hắn cùng đi tham gia đậu đậu hôn lễ đi. Có lẽ là, Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu đều trải qua tạo hóa pháp vương tiếng ca tàn phá nguyên nhân, dược sư cổ hồ quan chân quân mấy vị đệ tử thông huyền đại sư đệ tử, đều thành công phá tan rồi tâm ma kiếp. Được, chúng ta sẽ mau chóng tiến đến tham gia đậu đậu hôn lễ. Trên thực tế ta thật nghĩ vì đậu đậu viết một chi ca chúc mừng hắn. Tạo hóa pháp vương cười nói. Cùng tạo hóa pháp vương cáo biệt phía sau bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng bản đậu đậu, Vũ Nhu Từ cùng Tô Thị A Thập Lục thân thể, đậu đậu cùng đại hải quy tiến hành dịch chuyển không gian, vọng thiên, không gian lực lượng, đại hải quy lặng lẽ ngắm nhìn bạch thánh quân. Vị này tân tấn bát phẩm huyền thánh, lại nắm giữ lấy không gian lực lượng, mở hách có thể hay không đừng mở lớn lối như vậy. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới trước đó buổi hòa nhạc thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người vị kia nhân vật đáng sợ. Vị kia lặng yên tiến đến, buổi hòa nhạc tất cả mọi người lại xem hắn tại không có gì. Chỉ có hắn dựa vào cửu phẩm cảnh giới, thăm dò đến vị kia. Lúc đó, vị kia chỉ là lườm hắn một chút, hắn liền thấy núi thây biển máu, tà ma loạn vũ thế giới, to lớn vô cùng kinh khủng, vô tận tội ác chi nguyên. Thậm chí coi như hắn trong mắt vô cùng cường đại chủ nhân. Bắc Phương Đại Đế, đều không kịp vị kia kinh khủng, mà hắn hiện tại cẩn thận hồi tưởng, vị kia bộ dáng, cùng vị này bạch thánh quân, trường vô cùng giống a, không, đây cũng không phải là giống, dùng nhân loại góc độ đi quan sát lời nói, vị kia cùng vị này bạch thánh quân trường cơ hồ giống như đúc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Đại Hải Quy đột nhiên lắc đầu, ép buộc bản thân không đi suy tư chuyện này. Hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ở giữa quan hệ không tệ, vị này Bạch Thánh Quân hẳn là sẽ không đột nhiên đem hắn làm thịt làm rùa biển canh đi. Không gian truyền tống vị trí trực tiếp rơi vào Hoàng Sơn chân quân sớm đã an bài tốt hôn khánh trung tâm. Không gian khiêu dược kết thúc, Bạch Tiền Bối cái thứ nhất hiện thân, tiếp lấy hắn duỗi ngón vẩy một cái, mang hàng rào phách toái bảo đao tiếp tục lơ lửng, trong đó nằm Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Kế Bạch Tiền Bối phía sau Đại Hải Quy hạ xuống, sau đó là Tống Thư Hàng bản đậu đậu, cuối cùng là gạt ra bốn cái ý thức đậu đậu thân thể. Đậu đậu thân thể hạ xuống, liền quỳ sấp trên mặt đất. Hắn chân trước chống lên, đang chuẩn bị bò lên, nhưng đột nhiên phần eo một dùng lực ngồi quỳ sấp biến thành. Ngay tại chỗ, tư thế kết quả đứng dậy tư thế liền biến thành một cái yoga tư thế. Tiếp tục như vậy không được, mọi người phối hợp điểm, theo trình tự đến khống chế đậu đậu thân thể đi. Trước để ta tới khống chế, sau đó là A Thập Lục lại nói tiếp từ Vũ Nhu Tử tới. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, vị tỷ tỷ kia làm sao bây giờ? Nàng cũng có được khống chế thân thể quyền lực A, tạo hóa tiên tử bây giờ căn bản không cách nào câu thông, chúng ta xem nhẹ nàng đi. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, kế hoạch thông, vậy ta cùng Vũ Nhu Tử trước giữ yên lặng từ Thư Hàng tới trước khống chế đậu đậu thân thể. Mấy người giao lưu hoàn tất phía sau Tống Thư Hàng khống chế đậu đậu, đứng thẳng người lên, cũng thử đi vài bước. Góc chuyện audio.com, đồ đần Thư Hàng, sai rồi, cầu cầu là bốn chân hành tẩu. Thư Hàng bản đậu đậu kêu lên, Tống Thư Hàng hồi phục, bây giờ không phải là không có ngoại nhân nha, trước hết để cho ta đứng đấy đi một hồi. Dùng bốn cái chân bò rất mệt mỏi, ai nha, không gian tốt chen, Tống Tiền Bối, người có phải hay không biến lớn. Ta cảm giác chúng ta không gian ý thức biến càng chen lấn. Đột nhiên, Vũ Nhu Tử lại kêu lên, Tống Thư Hàng, ảo giác đi, chúng ta đã là ý thức thể, làm sao có thể biến lớn. A Thập Lục nói qua chúng ta bây giờ tại ý thức không gian. Tư tưởng lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu. Vũ Nhu Tử ngươi triển khai tưởng tượng của mình, liền sẽ cảm giác không gian ý thức kỳ thật rất lớn. Tô Thị A Thập Lục, ta cũng cảm giác không gian ý thức đang thu nhỏ lại. Ôi y, Vũ Nhu Tử, ngươi nhìn, liền Thập Lục đều cảm giác không gian ý thức đang thu nhỏ lại. Vọng Thiên, thật là có điểm càng ngày càng chen lấn. Loại cảm giác này có điểm giống phòng tối, các ngươi ai tại não bổ nhốt phòng tối tràng diện. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, ta đang tưởng tượng mình tại thiên hà bí cảnh hình ảnh, chúng ta Tô Thị thiên hà bí cảnh cực kỳ to lớn, sẽ không xuất hiện phòng tối. Vũ Nhu Tử, ta đang cố gắng muốn tượng linh điệp đảo hình ảnh, nhưng là cái gì? Tống Thư Hàng nói, nhưng là trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện Tống Tiền Bối ngươi bảo đao phách toái lồng giam, nhớ tới ta bị giam ở bên trong liền chân đều duỗi không thẳng hình ảnh, thật là khó chịu. Ta cố gắng muốn cự tuyệt màn này, nhưng hết lần này tới lần khác màn này tại đầu óc ta vung đi không được. Vũ Nhu Tử lệ rơi đầy mặt, Vọng Thiên, đừng nóng vội, hít sâu. Ngươi suy nghĩ một chút chuyện vui, chuyện thú vị. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử hồi ức nói. Chuyện thú vị, gần nhất tương đối chuyện thú vị có cái gì đây? Đúng, ta nhớ ra rồi. Lần trước ta đem chính mình cùng Linh Mạch Bích Trà cùng một chỗ gửi cho Tống Tiền Bối thời điểm tốt thú vị. Ta đem chính mình chứa ở một cái trong cái dương nhỏ, lại thông qua chuyển phát nhanh gửi ra ngoài, quả thực là thiên tài ý nghĩ. Lần kia rời nhà trốn đi là ta cảm giác kích thích nhất sự tình. Chính là đem chính mình gửi đi ra thời điểm cái dương tương đối nhỏ, ta phải ngồi xổm ở bên trong, ngồi xổm hơi mệt. Cái kia trong cái dương nhỏ diện còn đen hơn hồ hồ, ta lại tại bên trong ngồi xổm rất lâu, chân đều có chút ngồi xổm tê. Tống Thư Hàng, dừng lại, Vũ Nhu Tử mau ngừng lại hồi ức. A, dương nhỏ so với bá đao lồng giam còn muốn nhỏ, càng chen lấn. Không gian ý thức càng ngày càng nhỏ, mấy người ý thức bị chen thành một đoàn. Còn có hay không cái khác để ngươi chuyện vui, rộng lớn điểm, to lớn điểm. Tỷ như ngươi lần thứ nhất học được ngự kiếm phi hành, đằng không mà lên lúc khoai y, Tống Thư Hàng khuyên bảo nói. Lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, đúng, đây cũng là rất vui vẻ sự tình. Đó là ta lần thứ nhất dựa vào lực lượng của mình xông lên bầu trời, không tá trợ cha lực lượng. Bầu trời, đại hải to lớn thế giới. So sánh dưới, chúng ta thân là, nhân, đơn vị, liền biến thật nhỏ bé. Vũ Nhu Tử cảm thán nói. Tống Thư Hàng, làm xinh đẹp tiếp tục suy nghĩ thế giới lớn, bầu trời lớn, đại hải vô biên vô hạn. Vũ Nhu Tử, ta đã đang nghĩ đến, nhưng là không gian ý thức làm sao chả không có đổi lớn. Thật xin lỗi, lần này là lỗi của ta. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói, thế nào, Tống Thư Hàng hỏi, góc chuyện audio.com, ta cũng muốn lên lần trước đem chính mình gửi đến ngươi cái kia sự. Khi đó ta nằm tại bản thân định chế trong dương, bởi vì ta thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên định chế cái dương nằm vẫn là rất thoải mái. Đáng tiếc cái dương kia nằm ta một người vừa vặn chen chúng ta bốn người liền lộ vẻ quá nhỏ. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng, đừng nghĩ chuyển phát nhanh dương, chúng ta tới muốn chút chuyện khác. A Thập Lục ngươi gần nhất có cái gì đặc biệt để ý sự tình sao? Tống Thư Hàng nói, có, Tô Thị A Thập Lục nói, ta mấy ngày nay làm một cái rất để cho ta để ý mộng. Cái gì mộng? Tống Thư Hàng hỏi, ta mơ tới mình bị chứa ở một cái quan tài thủy tinh bên trong, mỗi ngày chỉ có thể thông qua quan tài thủy tinh nhìn thấy mơ hồ cảnh sắc. Quan tài thủy tinh rất lớn, nhưng trong mộng thân thể của ta cũng rất lớn, gạt ra hơn phân nửa chỉ quan tài thủy tinh. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng, cảm giác không gian ý thức lại nhỏ đi. Hì hì, ta đột nhiên phát hiện mọi người chen nha chen cũng tốt thú vị. Vũ Nhu Tử nói, cách chương.